Thương Thiên Tiên Đế, tác giả, Loạn Thế Phù Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 367, chương 368. Oanh, một vùng trời đổ nát, vô số hư không vết nứt lan tràn thiên địa, một mảnh đại địa đều vùi lấp đi xuống mấy trường, một thế giới đều dường như muốn quay về hỗn độn, như vậy một đòn, chấn động toàn bộ Thái Huyền Thành, kết thúc. Diệp Linh, Ám Nguyệt Chi Chủ, Bóng Đen, đều kết thúc, Thương Nguyên Thế Giới từ trước tới nay thiên tài số 1. Vẫn, đáng tiếc, như vậy kinh tài diễm diễm người, nhưng là ma, là tinh ở ngoài dị tộc, vì là thế gian không cho. Vô số người nhìn tình cảnh này, vẻ mặt động lại nhiên, đều là một trận thở dài. Diệp Linh, nếu thật là người, không phải ma, cũng không phải tinh ở ngoài dị tộc, rất nhiều người đều đồng ý xuất thủ cứu hắn. 10 cái tôn giả vây công, trong đó còn có Xích Phong nhân vật như vậy, không ai có thể cho rằng Diệp Linh còn sống. Mặc kệ Diệp Linh làm sao kinh diễm, sức chiến đấu rất mạnh, chung quy chỉ là một mấy chục tuổi thanh niên. Công tử, Tịnh Nguyệt, các trên, mọi người nhìn giữa bầu trời tình cảnh này, cùng nhau quỳ xuống, không chỉ có là Tịnh Nguyệt các người, Thái Huyền Thành bên trong còn có rất nhiều người đều hướng về Diệp Linh quỳ xuống. Ám Nguyệt người, rất nhiều đều là sống không nổi người, vào Ám Nguyệt, lần nữa sống lại, đối với bọn hắn mà nói, Ám Nguyệt, Diệp Linh chính là cho bọn hắn lần thứ hai sinh mạng người. Bất kể là ma vẫn là tinh ở ngoài dị tộc, bọn họ cũng không quan tâm, bọn họ quan tâm chỉ là Diệp Linh. Này một cái tên, hắn đã chết. Cơ Vô Tuyết ngẩng đầu, nhìn tình cảnh này, vẻ mặt hoảng hốt, trong cuộc đời này duy nhất làm cho nàng gặp thảm bại người, cứ như vậy chết rồi. Không khỏi, nàng vừa nhìn về phía trước Hồng Nguyệt. Hồng Nguyệt nhìn chăm chú bầu trời, vẫn như cũ là vô cùng bình tĩnh. Hắn sẽ không chết, nhàn nhạt nói, từ trong miệng nàng nói ra, có một loại gần như cố chấp tín nhiệm, làm cho người chung quanh đều nhìn về nàng. Diệp Linh, đã chết, không thể còn sống, 10 cái tôn giả vây công, làm sao có khả năng sống được hạ xuống. Hồng Nguyệt ngóng nhìn bầu trời, trong mắt có một vệt sát cơ, lại nhìn về phía một mảnh nứt toác đại địa. Nhìn chốc lát, chạm đích, lại hướng về Thanh Ngọc đạo nhân đi đến. Một bước nhất trọng sơn, coi thường bốn phía tất cả. Nhìn nàng, Cơ Vô Tuyết một mặt thần sợ run. Người chung quanh cũng là một trận ngây người. Hắn cũng là Ám Nguyệt người. Diệp Linh chết rồi, tại sao nhưng là ở trên mặt của nàng không nhìn thấy một điểm đau xót? Lẽ nào Diệp Linh thật không có chết? Làm sao có khả năng? Một đám người ngóng nhìn một mảnh sụp đổ đại địa, vô cùng lo lắng, cuối cùng đều lắc lắc đầu. Như vậy một đòn bên dưới, sống sót, quá khó khăn. Hô, phong, mang theo một chút cảm giác mát mẻ, một chút mùi tanh, từ đại địa bay tới, làm cho tất cả mọi người đáy lòng đều là run lên. Hoành, đại địa linh nhũ dưới, một mảnh loạn thạch bên dưới, một thanh âm vang lên, tựa hồ là có người ở trong đó giãy giụa. Tất cả mọi người, toàn bộ đều nhìn về này một mảnh đại địa, một mảnh run rẩy nhiên. Lẽ nào Diệp Linh còn sống? Làm sao có khả năng? 10 cái tôn giả liên thủ một đòn, một sơ nhập đạo võ cảnh giới người làm sao có thể sống được hạ xuống? Oanh rồi! Lại là một thanh âm vang lên, tựa hồ là so với thanh âm mới vừa rồi lớn hơn một ít. Một mảnh mặt đất đều là khẽ run lên, phảng phất là có một người chính đang trong đó từ từ bò ra ngoài. Hắn còn sống, tất cả mọi người đều là vẻ mặt run lên. Giữa bầu trời, 10 cái linh sơn tôn giả cũng là ánh mắt ngưng lại. Một kích kia, bọn họ là rõ ràng nhất. Coi như là tứ trọng, ngũ trọng đạo võ cảnh cũng hẳn phải chết. Một có điều sơ nhập đạo võ người, khiêng như vậy một đòn, làm sao có khả năng còn sống? Là ma ý, còn có một luồng kinh khủng, ngột ngạt, vắng lặng khí tức, chính đang này một mảnh đại địa tuôn ra, là hắc ám, khủng bố, không có hy vọng hắc ám. Diệp Linh, hắn rốt cuộc là một món đồ gì? Ngoặc kép, từng tấc hắc ám, từ đại địa tràn ra, một mảnh đại địa đều tựa hồ đang tan rã. Một luồng sức mạnh kinh khủng chiếm cứ này một mảnh địa vực. Này một nguồn sức mạnh tựa hồ là hắc ám, vừa tựa hồ không phải, là so với hắc ám càng đáng sợ, khó có thể hình dung, khó mà nói rõ. Chỉ là này một nguồn sức mạnh vừa xuất hiện, bọn họ đáy lòng đều là cứng lại, hoảng sợ, một chút ăn mòn đầu óc của bọn họ. Không chỉ có là người bình thường, liền Linh Sơn Vương Chiêu 10 cái tôn giả đều là như vậy. Đây là, Thanh Ngọc đạo nhân ngóng nhìn một mảnh đại địa, cũng là vẻ mặt run lên, gương mặt vẻ nghiêm túc, một mảnh đại địa, biến mất rồi. Tựa hồ bị sáp nhập vào này một vùng tăm tối, bị hắc ám cắn nuốt, này một mảnh trong khu vực, tựa hồ liền không gian, thời gian, quy tắc đều biến mất. Một tia tử ý, ở trong bóng tối xuất hiện, đó là một đôi đồng tử, con ngươi, một đôi làm người run sợ đồng tử, con ngươi, là Diệp Linh, còn chưa chết, cùng khủng bố hắc ám xuất hiện lần nữa. Ma thể biến mất rồi, chỉ có một Diệp Linh, trong tay hắn nắm một thanh kiếm, rồi lại phảng phất không phải một thanh kiếm, mà là một vùng tăm tối. Theo hắn từ đại địa một chút đi ra, một vùng tăm tối đã ở theo hắn lan tràn thiên địa. Quái vật, có người nói, tất cả mọi người là đáy lòng run lên, không tự chủ được lui. Linh Sơn Vương Chiêu 10 cái tôn giả cũng là hơi lùi lại. Sau đó đứng lại, nhìn Diệp Linh, đầy mặt kiêng kỵ, quả nhiên là dị tộc, hiện tại nên mới phải ngươi bản thể. Có điều ngay cả như vậy ngươi vẫn muốn chết, khởi tử hoàn sinh, cùng hắc ám mà đến, nhưng ngươi vẫn như cũ là sơ nhập đạo võ cảnh giới. Như vậy vẫn thay đổi không chấm dứt quả, giết hắn, 10 cái tôn giả. Đều là thần sắc cứng lại, toàn bộ hướng về Diệp Linh đánh tới. Diệp Linh ngẩng đầu, nhàn nhạt nhìn tình cảnh này. Kiếm, mang theo kinh khủng hắc ám, mẫn diệt hư vô, mẫn diệt tất cả, một chiêu kiếm chém đi tới. Hư không run lên, kiếm, tán loạn, hóa thành một từng sợi hắc ám, lại hòa vào Diệp Linh bốn phía hắc ám, một thanh kiếm. Sẽ ở Diệp Linh trong tay xuất hiện. Sau một khắc, trường đao tôn giả nhảy vào hắc ám, một đao chém về phía Diệp Linh. Diệp Linh nhàn nhạt nhìn hắn, tử đồng bên trong một mảnh hờ hững. Kiếm, tất cả đều là kiếm. Một vùng tăm tối phun trào, xuất hiện vô số kiếm, toàn bộ hướng về hắn tiêu diệt giết mà đi. Lỗ đao, cẩn thận, hắc ám ở ngoài. Có người hô, Linh Sơn Vương Chiêu mặt khác 9 cái tôn giả. Nhìn tình cảnh này, đều là vẻ mặt cả kinh. Chết, trường đao tôn giả vẻ mặt biến đổi. Trường đao trong tay chấn động, quét ngang mà ra, tựa hồ là muốn đem một vùng tăm tối đều chém chết. Xì, hắc ám phun trào, cắn nuốt hắn đao, một thanh kiếm, xuyên qua thân thể của hắn. Hắc ám. Trào vào thân thể của hắn, chỉ là trong nháy mắt, thân thể của hắn lại là tại đây một vùng tăm tối bên trong tan rã. Một tứ trọng đạo võ cảnh tôn giả, rơi xuống và bị thiêu cháy. Cái gì? Làm sao có khả năng? Diệp Linh, hắn lại giết một tứ trọng đạo võ cảnh tôn giả, vượt qua 3 cái cảnh giới. Vô số người nhìn tình cảnh này, đều là vẻ mặt run lên. Gương mặt chấn động, khó có thể tin, ta hiểu, này một vùng tăm tối là của hắn đạo vực, phương viên một dặm, đúng lúc là nhất trọng đạo võ cảnh phạm trù. Trên mặt đất, một tôn giả nói rằng, một câu nói, làm cho vô số người cả kinh, đạo vực, hóa ra là đạo vực, phàm nhập đạo vũ cảnh, đều có một mảnh đạo vực tích trữ ở trong cơ thể. Đạo vực chính là một tôn giả sinh mệnh, bình thường sẽ không hiển hiện, một khi hiển hiện, nhất định là đến tuyệt cảnh, sinh tử chi khác. Thế nhưng, một vùng tăm tối, thôn phệ tất cả, đây là cái gì dạng nói vực? Sao đáng sợ như thế? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.